Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, ông chủ Trịnh gây gồ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ừ, Trịnh Nhân Khoát đứng lên, IGU, CMN, Tô Vân Hung tợn mắng, cách điện thoại cũng có thể cảm giác được hắn tức giận. Ngươi là làm ăn cái gì không biết? Trịnh Nhân rất hiếm thấy mắng liền một câu. Thường Duyệt không có chuyện gì chứ? Không có sao, Tô Vân lộ vẻ tức giận nói đến. Ta lập tức đi, Trịnh Nhân sau đó cúp điện thoại. Lão Liễu, ta lên đi liếc mắt nhìn. Ngươi lưu lại trong nhà. Trịnh Nhân nói xong, người đã xông ra ngoài. Ra cửa, Trịnh Nhân ngược lại tỉnh táo lại. Hắn không có đi lối đi phòng cháy, leo đến ICU đi, mặc dù bò mười mấy tầng lầu đối với hắn mà nói không tính là chuyện. Dẫu sao là vác mấy chục cân áo chì làm 3 ngày 3 đêm giải phẫu người đàn ông. Thân thể tráng làm người ta tức lộn ruột, cứ như vậy xông lên, chỉ có thể đưa tới càng mâu thuẫn kịch liệt, mà không phải là giải quyết vấn đề. Trịnh Nhân biết, vẫn là yên tĩnh một chút. Suy nghĩ một chút chuyện gì xảy ra. Thường Duyệt không có chuyện gì, Tô Vân vẫn còn ở. Những người khác Trịnh Nhân tạm thời vậy không quản được. Cùng thang máy, người rất nhiều, rộn ràng nhân thế gian, ồn ào mà có một cổ tử sức sống. Trịnh Nhân dần dần tỉnh táo lại, hồi tưởng một loạt sự việc, cảm thấy có thể sẽ đối với chủ nhiệm Trương động thủ. Chỉ có người bệnh phụ thân, chủ nhiệm Trương định làm giải phẫu, mà người bệnh phụ thân cũng không nghĩ như vậy. Đây là hợp lý nhất một loại giải thích. Vào thang máy, đầy ấp người, thang máy gian bên trong tràn đầy một cổ tử mùi mồ hôi thối. Mặc dù huyên náo, nhưng Trịnh Nhân ở nơi này cổ tử nhân khí mà bên trong. Dần dần tỉnh táo lại, đi tới ICU, Trịnh Nhân gặp trong hành lang đầy ấp người. Bảo an đang duy trì trật tự, người xem náo nhiệt chen nước chảy không lọt. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao, cũng không biết những người đi đường này là từ đâu ra. Đây là một loại thâm căn cố đế thói quen, cho dù là ở bệnh viện, cũng là như vậy, nơi nào có náo nhiệt, bọn họ tới so tránh chủ đều phải mau, dựa vào mình thân thể cường tráng. Trịnh Nhân trực tiếp chen vào. Né tránh người già, Trịnh Nhân cũng không muốn lại có cái gì yêu con bướm đi ra. Cái này mỗi ngày, đã quá buồn người, bảo an đang duy trì yếu ớt hòa bình. Chủ nhiệm Trương ngồi ở giao phó phòng trên ghế, tay che đầu, kẽ ngón tay bên trong có máu tươi chảy ra. Trịnh Nhân ánh mắt híp lại, một cổ tử sát khí di tán mở. Tô Vân ngăn ở Thường Duyệt trước người. Thường Duyệt lôi hắn cánh tay, sống chết kéo không để cho hắn xông tới. Chủ nhiệm Trương, ngài như thế nào? Trịnh Nhân vội vàng sải bước đi tới, trầm giọng hỏi, hệ thống mặt bản ngược lại không có gì vấn đề. Chẩn đoán là đầu ngoại thương, đoán chừng là bị thương ngoài da. Không có sao, chỉ là đụng một cái, bị thương ngoài da, Trương Lâm chủ nhiệm nói đến. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi, trong nhà tìm tới coi bói, nói là, Tô Vân trừng mắt trợn mắt nhìn đối diện một người. Trịnh Nhân theo ánh mắt nhìn sang, thấy là một cái hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên. Có chút gầy, ngược lại cũng lộ vẻ được tiên phong đạo cốt, chỗ cổ tay có một cái ban đỏ, giống như là con bướm như nhau. Có chút xinh đẹp, nếu không phải ở như vậy trường hợp trông thấy được. Cho dù ai cũng sẽ hơn xem hai mắt, ngón tay có chút tái nhợt, không có màu máu cái loại đó. Loại này bạch, cho người một loại âm khí 10 phần ảo giác. Chính là hắn, nói trong nhà phạm vào thứ quỷ gì. Hai cái nhi tử cũng không gánh nổi, nếu là cưỡng ép đảm bảo người, sau này cả nhà cũng sẽ tai ách liền liền. Cuối cùng cửa nát nhà tan, chết không có chỗ chôn. Tô Vân lạnh lùng nói đến. Trịnh Nhân nhìn vị kia, đại sư, hệ thống mặt bản phơi bày ra trong cùng màu đỏ. Phía trên đánh dấu một cái cổ quái chẩn đoán tự thân miễn dịch tính tuyến tụy đảo làm bị thể bệnh. Bệnh này, hắn đầu óc bên trong điên cuồng tìm kiếm tin tức tương quan. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân một bên suy nghĩ bệnh tình, vừa nói, hắn lúc này không tâm tư gì chữa bệnh. Tượng đất còn có ba điểm thổ tính tử. Trung thực thật thà giống như Trịnh Nhân, lần này đều bị chọc giận. Đại sư, vị kia bác sĩ nhỏ mới là đại sư đây. Trong đám người xem náo nhiệt, dâu quay nón đắc ý nói đến. Đó là bác sĩ, cũng không phải là đại sư. Bên cạnh có người phản bác. Ngươi hiểu gì, ta mang lão bà ta đến khám bệnh. Người ta liền trước tật xấu gì đều biết. Ta có thể một câu nói đều không nói. Dù sao các ngươi yêu tin không tin. Ta là tin. Dâu quay nón đã biến thành Trịnh Nhân nhỏ người ái mộ. Ồm ồm nói đến, cái đó hơn 30 tuổi người đàn ông người mặc áo vải. Một mặt xuất trần hình dáng, nghe được dâu quay nón nói sau đó, sắc mặt hơi căng thẳng, sau đó chắp tay cười nói, dám hỏi tiểu ca cao tính đại danh. Người, là ngươi đánh, Trịnh Nhân lạnh lùng hỏi, không phải. Người đàn ông mỉm cười nói đến, thanh âm đổ cũng dễ nghe, bề ngoài tương đối khá, đây đều là thiên mệnh, mưu toan can dự, sẽ có, ngươi cũng xứng nói mệnh. Trịnh Nhân hét, giống như là một đạo tiếng nổ vậy, ông Minh, người chung quanh sợ hết hồn, thật là nhiều người mặt, xoát, lập tức liếc. Trịnh Nhân tiến lên trước một bước, mặc dù không phải là quân nhân. Nhưng chống động đất cứu nạn thời điểm luyện ra được cả người nhìn thấu sinh tử nhung mã khí tóe ra. Uyển như núi cao vậy, ngươi muốn phơi thây đầu đường. Chính ngươi biết không, còn có mặt mũi ở chỗ này nói thiên mệnh. Trịnh Nhân quát lên, ngươi, người đàn ông ngẩn ra. Trịnh Nhân ăn mặc quần áo trắng, thân thể giống như núi cao vậy, khí thế bức người. Nguyên bản dự đoán hắn sẽ nói phải trái hoặc là đi lên đánh nhau. Nhưng mà hết thảy các thứ này đều không phát sinh. Lại nói mình phải chết. Năm ngón tay người tái nhợt, hơi run dơ lên. Chỉ Trịnh Nhân, bỗng nhiên ngón tay từ tái nhợt biến thành đỏ tươi. Cả người bắt đầu co quắp, lay động, sau đó đổ xuống đất không ngừng co rút. Ngươi xem, ta nói gì tới? Người vây xem chung quanh nhóm cũng xem mắt choáng váng. Dâu quay nón dương dương đắc ý nói đến. Ông chủ Trịnh mới là đại sư. Nói gì trong cái gì? Người nọ nhất định là bị thứ quỷ gì trên người. Dám trêu chọc đại sư. Đây không phải là tìm chỗ chết sao? Một giọng hô lên. Tại chỗ đi. Ếch, người chung quanh mới vừa còn có thể chở hai câu. Bây giờ nhưng một câu nói đều không nói được. Ngây ngẩn nhìn, Tô Vân vậy ngạc nhiên đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. Hắn quần áo trắng nửa rõ ràng. Xem bộ dáng kia là chuẩn bị tùy thời xé quần áo trắng xông lên đánh nhau. Đối phương số người mặc dù hơn, Tô Vân cũng là không sợ. Đây là Gia Cát Lượng mắng chết Vương Tư Đồ. Lão bản nói như thế hai câu. Hắn làm sao liền ngã xuống. Người giả bị đụng chứ. Thường Duyệt vậy nhìn trợn mắt hốc mồm, mắt kính phía sau lớn cặp mắt ra không ngừng ca đi trước. Một mặt mộng, người bệnh phụ thân lập tức hoảng hồn, nguyên bản hắn là tin chắc vị này, đại sư, giải thích. Nhưng mà làm sao bị cái này trẻ tuổi bác sĩ nhỏ mắng liền một câu. Liền ngã xuống, thanh âm là lớn một chút, nhưng vậy chưa đến nỗi à. Hắn cũng nghe được liền người bên cạnh trong nhóm lấy dâu quay nón làm chủ mọi người nghị luận. Thanh âm, trong lòng thấp thỏm lợi hại, sợ là mình tìm vị đại sư này liền giả. Bị cái gì đồ bẩn trên người mới là thật, bị người trấn trụ đây là, mình bất chi bất giác đắc tội một vị thiên sư sao? Chỉ trong nháy mắt, hắn mồ hôi đều xuống, run lẩy bẩy muốn lên trước nói chuyện. Không cẩn thận lảo đảo liền hạ, quỳ một chân Trịnh Nhân trước mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https